Buổi sáng 10 giờ, uống nước xong, tâm tư của Đồng Học Bân liền kiên định, cái này bận xong, nên đến bước tiếp theo. Trong khu vực quản lý của người khác, Đồng Học Bân không có quyền chỉ huy, chỉ có thể làm nhắc nhở và cảnh báo, nhưng trong phạm vi của mình quản hạt Đồng Học Bân có thể làm cũng rất nhiều. Đương nhiên, hô lớn địa chấn muốn tới cái này khẳng định không được, Lão Dương ngày hôm qua nhắc nhở Đồng Học Bân, đây là phát tán lời đồn, là trái pháp luật thế nhưng làm sớm công tác dự phòng chống địa chấn, cái này cũng hợp lý hợp pháp. Đồng Học Bân đem ghi chép mở ra trang đầu tiên, bên trong chính là số thương vong trong báo điện tử, 43 người gặp nạn, đây là con số thương vong do tất cả biển quảng cáo trong khu vực phố Quang Minh trực tiếp và gián tiếp tạo thành, trong báo cũng viết rất rõ, tất cả biển quảng cáo của nhà máy rượu đều tồn tại vấn đề chất lượng tương đối nghiêm trọng, khi địa chấn phát sinh, 4 trong 5 biển quảng cáo của nhà máy rượu đã sụp xuống. Đồng Học Bân nhìn thấy được ảnh chụp của một biển quảng cáo sau khi nó sụp xuống, sau khi địa chấn phát sinh, đã có 43 người bị đè hoặc gặp nạn tại nơi biển quảng cáo rơi xuống. Biển quảng cáo phạm quy của nhà máy rượu, đây là cái đầu tiên đồng, góc chuyện audio.com, Học Bân muốn chỉnh đốn, 43 dân chúng, Đồng Học Bân không thể để cho họ mất mạng, hắn muốn cho dân chúng trong khu vực mình quản lý không một ai gặp nạn. Nghe ra thì có vẻ như nằm mơ giữa ban ngày, nhưng mà Đồng Học Bân phải thử một lần. Cách chương.